tháng năm gieo hoan cõi lòng. Dù thương nhớ làm mờ đôi mắt, nhạt môi thắm, em vẫn chờ anh. Nghìn năm thiết tha vẫn xin vững bền, tình son sắt nồng trong đáy tim vẫn còn luôn người xa như ngọc. Những tháng năm rực rỡ có anh ngày ấy tóc phiêu bồng, những tháng năm nồng ấm có em thủ đó ma môi hồng, những tháng năm mình sống rất êm đềm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.